Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1052, sức ảnh đột phá. Kim Thuận thản nhiên nói, ta không có ý định cùng ngươi đối nghịch cũng không nghĩ tới có thể đem ngươi đem ra công lý. Nhưng Kim Dung là nữ nhi của ta. Nàng muốn gả cho cái dạng gì người đến nghe theo ta ý kiến. Được được được, ta cũng không theo ngươi rông dài. Ngươi tiếp tục giúp Kim Dung tìm người xem mắt a. Chỉ cần ngươi không lo lắng tác động đến người khác. Tô Dương nói liền đứng dậy, khoát tay một cái nói. Đi, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới tiểu tử kia hội mất đi làm việc. Sau đó hẳn là sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở. Sông dài là dung không được hắn, đoán chừng sẽ đi khác thành thị a. Yên tâm, ta sẽ không giết người. Giết người là phạm pháp không phải sao? Tô Dương nói liền đi ra đi. Kim Thuận hai mắt híp lại, đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Ta đã sớm nói không nên đi trêu chọc hắn. Kim Dung hơi không kiên nhẫn nói, ngài phải cứ cùng hắn đối nghịch, biết rất rõ ràng không thể trêu vào hắn. Kim Thuận cả giận nói, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn ngươi gả cho cái kia ra hỏa. Kim Dung thản nhiên nói, trong mắt hắn, ngươi cùng ta cũng là hai con kiến, chưa bao giờ để ở trong lòng qua. Hắn những cái kia thủ hạ ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Một cái so một cái đồ biến thái, tùy tiện tới một cái đều có thể đem cảnh sát chúng ta cục tận diệt. Kim Thuận tâm lý càng thêm phiền muộn, khoát tay một cái nói, thôi thôi, ta mặc kệ, các ngươi thích như thế nào như thế nào. Tô Dương về đến nhà về sau liền lập tức đăng nhập trò chơi. Hôm nay là thứ năm, rõ ràng sau hai ngày là ngày nghỉ, cho nên lúc này thiên mệnh thế giới vô cùng náo nhiệt. Lão ca, ta lên tới cấp 200 á. Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức, tâm tình tương đương chi hưng phấn. Tô Dương cười nói, trang bị đều đặt ở phòng chứa đồ bên trong, thiếu cái gì chính ngươi đi lấy. Mặt khác đem kinh nghiệm tinh linh cho đẳng cấp không có lên tới cấp 200 tỷ muội, cũng làm cho các nàng sớm một chút đem đẳng cấp tăng lên tới. Đã làm như vậy á, Tô Tranh vừa cười vừa nói. Kinh nghiệm tinh linh cho Úc San tỷ, cấp 200 trang bị ta cũng làm một thân. Ta nói lão ca nha, bọn tỷ muội hiện tại trên cơ bản đều đã đem chính mình trang bị lấy đi. Phòng chứa đồ bên trong thừa hạ trang bị không ai muốn. Tô Dương sững sờ nói, ta trước đó nhìn còn giống như có rất nhiều trang bị tới. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi giết nhiều như vậy boss, trang bị khẳng định không ít á. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi đem những cái kia cấp 200 trang bị cầm tới công hội trong kho hàng đi. Một mực thả trong nhà quá lãng phí, nhiều như vậy trang bị cần phải có thể trang bị một mực tinh anh đội ngũ. Tô Tranh kinh ngạc nói, lão ca ngươi không bán lấy tiền. Tô Dương im lặng nói, mua cái dám tiền a, ca ngươi ta hiện tại nhiều chỉ còn lại có tiền. A nha, Tô Tranh hì hì nói, cái kia tốt, đợi lát nữa ta liền đem tất cả trang bị lấy đi phóng tới trong kho hàng đi. Sau đó tổ kiến một chi tinh nhuệ chi sư, các loại hướng dẫn cấp 200 đoàn đội phó bản thời điểm nhất định có thể đưa đến tác dụng lớn. Tô Dương nói, ngươi cũng đừng tặng không. Để công hội thành viên dùng tích phân đi đổi. Biết biết, Tô Tranh cười nói, chúng ta trong công hội thoáng cái nhiều nhiều như vậy cao cấp trang bị, bọn họ khẳng định sẽ nổi điên. Tô Dương nói, để bọn hắn tranh thủ thời gian thăng cấp a, không đến cấp 200 thật sự là quá ăn thiệt thòi. Ok, kết thúc trò chuyện về sau, Tô Dương kêu lên Cửu Vĩ, cùng nàng cùng đi thiên hoang bí cảnh. Thiên hoang quyển trục còn chưa dùng hết, còn muốn tiếp tục chiến đấu anh dũng. Tô Dương soát một đêm thiên hoang bí cảnh, buổi sáng hừng đông thời điểm, chân khí cùng địa chi ngân số lượng đạt tới thăng cấp yêu cầu. Tô Dương lập tức rời đi thiên hoang bí cảnh trở lại phủ đệ. Đem phòng chứa đồ bên trong chân khí hỏa miêu cùng địa chi ngân lấy ra. Chân khí cùng địa chi ngân số lượng ào ào vượt qua 500. Có thể kích hoạt, đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân đạp tuyết sinh hoa. Nhanh nhẹn cộng 5, né tránh cộng 5%. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí phượng vũ thiên tường. Trúng đích cộng 5, trúng đích cộng 5%. Kích hoạt chân khí cùng dấu chân về sau. Tô Dương tổng hợp cho điểm trong nháy mắt tăng vọt 7.500 điểm. Vô luận là trúng đích thuộc tính vẫn là né tránh thuộc tính. Đây đều là vô cùng hy hữu phi thường trọng yếu thuộc tính. Trước mắt mà nói cũng chỉ có chân khí cùng dấu chân có thể kích hoạt. Như là cánh thiên hồn những thứ này còn phải cần thời gian dài tích lũy. Trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào gom góp nhiều tài liệu như vậy. Tô Dương bên dưới nghỉ ngơi một chút. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Đường Xước Ảnh đột nhiên đến thăm. Đường Xước Ảnh lần này đến mục đích rất đơn giản, thì là muốn cho Tô Dương trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Bởi vì điểm này, nàng không thể không đến, mà lại Tô Dương cũng biết nàng khẳng định sẽ tìm đến mình. Trên đời này cần phải vẫn chưa có người nào không muốn trở nên càng thêm cường đại. Riêng là võ lâm nhân sĩ, Tô Dương mang theo Đường Xước Ảnh đi Đại Sơn. Bọn họ là lái xe đi, đến tiểu trấn về sau đem xe ngừng tốt. Sau đó hộ tống cùng đi đến trong núi lớn. Bên trong có một chỗ bảo địa, có thể cho ngươi tu vi phóng đại. Đến mức có thể tăng bao nhiêu vậy liền xem chính ngươi thiên phú. Đường Xước Ảnh nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng là sáng lên. Cho dù cao ngạo như nàng, cũng chịu đựng không nổi tu vi tăng lên dụ hoặc. Tô Dương đem Đường Xước Ảnh ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng hướng Hàn Đàm lao đi. Hai bên cảnh vật phi tốc trôi qua, khiến người ta đều có chút hoa mắt. Một phút sau, Tô Dương đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy Đường Xước Ảnh liền phát hiện mình hai người chính lơ lửng tại một mảnh hàn đàm trên mặt. Nước, Đường Xước Ảnh kinh ngạc nói. Tốt thuần hậu hàn khí. Tô Dương đem Đường Xước Ảnh để xuống. Tuy nhiên Đường Xước Ảnh tu vi không có đạt tới trôi nổi trên nước sừng sững bất động cảnh giới. Nhưng nàng hiện tại chính là như vậy đứng đấy. Điều này hiển nhiên là Tô Dương giúp đỡ kết quả. Băng tàm ngay tại hàn đàm dưới đáy, ta giúp ngươi mang tới, lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể phục dụng 8 cái. Nói Tô Dương liền muốn tiến vào hàn đàm, Đường Xước Ảnh vội vàng nói. Khác, Tô Dương nghi ngờ nhìn về phía nàng, nói, làm sao? Đường Xước Ảnh cười nói, nơi này vô cùng thích hợp ta tu luyện, ta chỗ tu luyện công pháp là huyền thiên công. Vừa tốt là âm thuộc tính. Ta muốn cái thế giới này hẳn là không địa phương nào có thể so với cái này hàn đàm càng thêm thích hợp ta tu luyện. A dạng ngươi giúp ta hộ pháp. Chờ ta cần băng tầm thời điểm ngươi lại giúp ta mang tới. Tô Dương cười nói. Không có vấn đề. Nói thật. Ta còn thật không biết ngươi chỗ tu luyện công pháp đặc tính. Đường Xước Ảnh cười nói. Ta tu luyện là Đường gia gia truyền công pháp, đồng dạng cũng là thích hợp nhất ta thể chất công pháp. Tô Dương cười nói, ngươi tu luyện a, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Đường Xước Ảnh hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta dường như nhìn đến hy vọng, mảnh này hàn đàm giống như thật có thể giúp ta đột phá. Tô Dương cười nói, không phải giống như, là nhất định. Cảm ơn, Đường Xước Ảnh mỉm cười, chợt chủ động đầu nhập Tô Dương ôm ấp, ngẩng đầu chủ động đưa lên hương hôn. Tô Dương cực kỳ hưởng thụ, Đường Xước Ảnh quay người nhìn về phía hàn đàm, hai tay trượt đến bên hông bắt đầu giải khai trên thân tử sắc áo mỏng. Quần áo cởi xuống, Tô Dương vội vàng tiếp nhận, vừa cười vừa nói, y phục ta giúp ngươi cầm lấy đi. Đường Xước Ảnh cười cười, quay đầu lại hướng Tô Dương nói ra. Tốt, nàng tiếp tục thoát lấy y phục, không có chút nào che lấp ý tứ. Nội y cởi xuống, sau đó là hạ thân màu đen váy ngắn cùng khinh nhờn kho. Không lưu một tia một luồng, thâm nhập cốt tủy rét lạnh. Đây cũng là đường xước ảnh nhảy vào hàn đàm về sau duy nhất cảm giác. Nàng vội vàng vận chuyển công pháp, trong hàn đàm ẩn chứa linh lực chính là như là bị dẫn dắt đồng dạng. Như là vô số đầu độc xà một dạng ùn ùn kéo đến đối với thân thể nàng va chạm mà đi. Tê, bứt rứt kịch liệt đau nhức truyền đến. Mỹ nhân nhi trong lòng hung hăng hít sâu một hơi. Sau đó tay ấn biến đổi. Thể nội linh lực tuôn ra. Hóa thành một tầng vú lồng ánh sáng màu trắng đem bao phủ mà tiến. Ta nhất định có thể chống đỡ. Đường xước ảnh tâm tư kiên quyết. Nàng muốn mạnh lên, muốn trở thành người trên người trưởng khống tự thân vận mệnh. Hiện tại có cơ hội này, cho nên nhất định phải thật tốt nắm chắc. Trắng sữa CC, CS, linh lực vừa hiện, những cái kia bạo dũng mà đến hàn băng có thể đo một cái tử biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Hóa thành từng sợi dị thường tinh thuần năng lượng, dung nhập trong cơ thể nàng. Băng tam. Đường xước ảnh đột nhiên mở miệng, Tô Dương rõ ràng ý, lập tức tiến vào hàn đàm lấy một cái băng tằm, đem đưa vào đường xước ảnh trong miệng, tự thân linh lực luyện hóa, lại thêm băng tằm phụ trợ, đường xước ảnh rốt cục ngạnh kháng xuống tới, nơi này, thật là một chỗ hoàn mỹ chỗ tu luyện, Tô Dương tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được đường xước ảnh thực lực tăng lên. Dựa theo loại này tiến độ, đường xước ảnh hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh đạt tới tầng thứ 5 hậu kỳ tu vi, mà lại cường độ thân thể cũng đem thu hoạch được thoát thai hoán cốt biến hóa. Đường xước ảnh chìm vào tu luyện, nhàn rỗi nhàm chán, Tô Dương cũng tại trên hàn đàm tu luyện, xước ảnh thiên phú quả nhiên rất lợi hại, nàng luyện hóa 10 cái băng tằm. Càng là hấp thu to lớn băng hàn linh lực, chân khí trong cơ thể tăng vọt, tu vi đề cao rất nhiều rất nhiều. Mảnh này hàn đàm quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng. Tiếp tục chờ 3 ngày, đường xước ảnh rốt cục có động tĩnh, một cỗ vô hình ba động, đột nhiên tự trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Bành, kinh khí phun trào, ba động khuếch tán. Sau cùng đụng vào bốn phía trên vách núi đá, làm cho vách núi đều tại cao lương phát đấu, nương theo lấy cái này cổ vô hình ba động truyền ra. Xước ảnh khí tức, cũng là tại lúc này đột nhiên tăng vọt, cỗ này tăng vọt, cơ hồ là chốc lát tính, liền như là núi lửa phun trào một khắc này, nhanh như tia chớp, mãnh liệt như bôn lôi, khí tức tia chớp tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, một đạo trầm thấp buồn bực thanh âm, chính là tại đường xước ảnh sâu trong linh hồn vang lên. Thể nội linh lực, cơ hồ là tại lúc này điên cuồng tăng vọt, tóc dài cuồng vũ, lạnh múa bành trướng, oanh, làm đạo này sâu trong linh hồn âm thanh vang lên lúc. Đường xước ảnh nhắm chặt hai mắt cũng là đột nhiên mở ra. Đôi mắt đẹp bên trong hàn quang quanh quẩn, tản mát ra một cỗ ép người uy thế. Người rốt cục tỉnh, Tô Dương vừa cười vừa nói. Ngũ trọng thiên đỉnh phong, đường xước ảnh vạch lên nước toát ra hàn đàm. Thở dài ra một hơi nói ra, nàng không có khiêng kỵ Tô Dương. Tùy ý hắn thưởng thức chính mình mỹ lệ, nhìn lấy cái này đi tắm mỹ nhân. Tô Dương tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân. Nàng dáng người là hoàn mỹ như vậy, dáng người mỹ hảo, không nói ra a nặc yêu kiều, đường cong mặn diệu, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt thanh tịnh thanh nhã, lưu chuyển ở giữa, thành thục phượng tình lặng yên nở rộ, nàng rào non như trẻ sơ sinh ra thịt một dạng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì son và phấn tô điểm. Nhưng lại so bất luận cái gì son và phấn tô điểm đều muốn mỹ lệ làm rung động lòng người. Mềm mại nộn ra thịt quả thực cũng là vô cùng mịn màng. mày như núi xa, mắt hạnh lập lòe rực rỡ, thon dài mũi ngọc tinh xảo dưới, anh đào giống như môi nhỏ hồng nhuận phơn phớt, dầu có sáng bóng, làm cho người không chịu được muốn cắn một cái, nuốt thiên linh đan về sau, nhất định sẽ rất nhanh đột phá đến lục trọng thiên. Tô Dương có chút không yên lòng nói ra. Đương nhiên, Đường Xước Ảnh tràn đầy tự tin nói. Lục trọng thiên bình cảnh còn ngăn không được ta. Nàng bơi tới bên Hàn Đàm phía trên. Phất phất tay nói. Hồi thần, đem y phục cho ta. Tô Dương chưa có trở về thần. Hắn xếp bằng ở bên Hàn Đàm phía trên. Giờ phút này chính ngơ ngác nhìn Đường Xước Ảnh mỹ lệ thân thể. Hắn kìm nén không được. Đúng là đột nhiên thân thủ ôm lấy trước người mỹ nhân. Đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng là xinh đẹp như vậy mê người. Tô Dương chỉ muốn đem nàng thật sâu chiếm hữu. Chỉ muốn ở trên người nàng tung hoành ngang dọc. Năm ngón tay trương đến cực hạn. Bao trùm mỹ nhân phía trước mềm mại. Rốt cục được như nguyện. Tô Dương điên cuồng địa hôn lấy Xước Ảnh môi. Thân thể sinh ra phản ứng mãnh liệt. Xước Ảnh cái này như là tinh điêu tế trác, giống như sung mãn thân thể, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. A, Tô Dương đột nhiên đau kêu một tiếng, lấy tay che chính mình môi, một mặt mất hứng nhìn lấy Đường Xước Ảnh. Làm gì cắn ta a? Tô Dương biểu thị vô cùng bất mãn. Đường Xước Ảnh tức giận nói. Ngươi cảm thấy nơi này thích hợp sao? Tô Dương nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy được chỗ cỏ dại rậm rạp, thật có chút không thích hợp. Được được được, ngươi vội vàng mặc y phục. Tô Dương vẫn còn có chút không cao hứng. Đường Xước Ảnh cười nói, ta sớm muộn đều là ngươi, vội vã như vậy bách làm gì? Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, chủ yếu là Xước Ảnh ngươi quá đẹp. Ta thật sự là nhịn không được. Đường Xước Ảnh cười cười. Cấp tốc mặc quần áo tử tế. Tử sắc áo sơ mi màu đen váy ngắn. Nàng lại biến thành yêu nhã cao quý nữ thần. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm đến trong ngực. Ôn nhu nói. Xước Ảnh, càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Đường Xước Ảnh nhỏ giọng nói. Ta cũng không muốn rời đi ngươi a. Tô Dương nói. Vậy ngươi chuyển tới nhà của ta ở a, như thế chúng ta liền có thể một mực đợi cùng một chỗ. Đường Xước Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương ánh mắt, vừa cười vừa nói, A Dương biết rất rõ ràng cái kia là không thể nào. Ta có ta sự tình, không thể giống ngươi như vậy tự do, nếu là ngươi vẫn yêu ta, cái kia phải cố gắng ủng hộ ta. Tốt a. Tô Dương nhún nhún vai, sau đó tiến đến Xước Ảnh mỹ lệ bộ ngực phía trên hô hít một hơi hương khí. Có chút không thôi nói ra, nhớ qua ở buổi tối gối lên đối với bảo bối ngủ. Các nàng thật mềm hoa. Đường Xước Ảnh cười nói, ngươi có nhiều lão bà như vậy, quy mô tương đương với ta cũng không chỉ một. Các nàng chắc chắn sẽ không phản đối để ngươi gối lên trên người các nàng ngủ. Tô Dương nói, lời tuy như thế, có thể Xước Ảnh cũng là không có thể thay thế một cái a. Đường Xước Ảnh cười nói, được rồi, có thời gian ta lại nhìn ngươi, rời khỏi nơi này trước a. Mất tích rất nhiều ngày, trong nhà đến lượt gấp, trước trở về rồi hãy nói. Hai người cùng một chỗ trở về sông dài, trong Hàn Đàm băng tằm bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại đoán chừng chỉ còn lại có 3-40 cái. Dùng đến cũng nhanh không có. Đường Xước Ảnh cầm lấy thiên linh thạch rời đi sông dài. Nàng vẫn là trước sau như một tới vô ảnh. Đi vô tung, Tô Dương có lúc rất nghi hoặc. Vì cái gì những người này cứ như vậy bận bịu đâu. Ngày 11 tháng 4, thứ 7, Tô Dương dành thời gian đi một chuyến cô nhi viện. Cô nhi viện hiện tại từ Văn Tư, Thiên San, Biển Mị, Hoạt Tâm, Mỹ Giai 5 người quản lý. Các nàng 5 cái là từ Tào Hương Hoa một tay bồi dưỡng lên. không chỉ tu vì đạt được đến tứ trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa còn học hội rất nhiều vũ kỹ cùng thực chiến kỹ xảo. Đồng thời chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, có thể trưởng thành đến hiện tại một bước này vô cùng không dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.